Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1434, lực chiến bao tiểu lâu. Thượng, đệ nhất lôi, biến ảo khí tức cùng bộ dáng bao tiểu lâu, giống như một đầu chân chính hung thú. Tại phía sau hắn ngưng hình mà đi mãnh hổ trong nháy mắt biến mất. Thôi động xuất kiếm mắt từ ngôn thấy được cái kia nói hổ hình chui vào bao tiểu lâu trong tay cự. Kiếm, có thể có được kiếm hồn. Chắc hẳn kiếm này tuyệt không phải bình thường. Bề ngoài chỉ có pháp bảo trình độ cự kiếm. Tại từ ngôn trong mắt trở thành hung hiểm u ký. Trong tay long ly bị hắn siết chặt mấy phần. Hổ gầm kiếm, có thể làm cho bao tiểu lâu vận dụng hổ gầm kiếm. Cái kia thiện công tử không đơn giản a, đài bên dưới nghị luận bên trong có người nhận ra bao tiểu lâu u ký, bao tiểu lâu thành danh u ký. Nghe nói trong kiếm phong ấn một đầu hung hồn, cùng bao tiểu lâu yêu tộc huyết mạch có quan hệ. Thật hay giả, tồn tại kiếm hồn u ký, chẳng lẽ là linh bảo? Bao tiểu lâu đến tột cùng là loại nào yêu tộc huyết mạch? Hẳn là hắn cùng hồ tộc có quan hệ. Ai biết được? Huyết mạch bí ẩn mấu chốt nhất. Trong thiên hạ biết rõ bao tiểu lâu huyết mạch người hẳn không có mấy cái. Xem ra cái kia từ đại. Thiện nguy hiểm, ta áp 30 vạn linh thạch. Lần này bao tiểu lâu nhất định có thể thắng lợi. 50 vạn linh thạch, áp bao tiểu lâu thắng. Nghị luận ầm ĩ nhìn trên đài lộ ra náo nhiệt không thôi. 10 tòa đấu trường cũng xuất hiện cái thứ ba lên đài người. Người này đến từ Nhân Kiếm Tông, khiêu chiến là đệ thất lôi Cung Bá Đình. Cung Bá Đình thương thế không nhẹ, rất nhiều người cũng nhìn ra được hắn là bây giờ 10 lôi phía trên yếu nhất một cái. Cơ hội như vậy có thể nào bỏ lỡ? Cuối cùng này một ngày khiêu chiến thi đấu đệ thất lôi nhất định phải chiến đủ 3 trận. Ngoại trừ Cung Bá Đình bên ngoài, tạm thời không ai gặp được người khiêu chiến. Đệ tứ lôi Trần Vô Danh quét mắt Cung Bá Đình liền đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào từ ngôn cùng bao tiểu lâu. Trên thân, hổ gầm kiếm, ngàn con ngươi giáp, bao tiểu lâu thế mà vận dụng huyết mạch chi lực. Cái này dưới có ý tứ. Trần Vô Danh ngoại trừ quan chiến đệ nhất lôi bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía thứ ba lôi phương hướng, thầm nghĩ, Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc sợ là khó đối phó. Trừ ta ra chỉ sợ không ai sẽ khiêu chiến hắn. Nhạc Vô Y cùng trước ba căn bản vô duyên. A.O. chỉ nhận cho hắn thứ 10 lôi. Từ ngôn cùng Tạ Mạo đều tại lên đài đánh nhau. Liền thừa hạ cái Trung Ly bất nhị. Chấm ngoặc kép, quét mắt đệ bát lôi. Trần Vô Danh căn bản sẽ không trông cậy vào Trung Ly bất nhị thay hắn đi dò xét một phen Đồ Thanh Trúc. Trung nhị tên kia quỷ dị đến giống như cái u hồn. Chộp lấy tay không nhúc nhích cười tủm tỉm nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Càng sớm càng tốt, đã không ai đi tranh cái kia thứ ba. Bản công tử đi thử xem. Âm thầm quyết định chủ ý. Trần Vô Danh phi thân lên. Một bước leo lên thứ ba lôi. Hắn cái này trèo lên một lần đài. Bốn phía xôn xao xuất hiện lần nữa. Trước ba lôi cùng lúc giao đấu. Trăm năm khó gặp a. Những năm qua Thiên Anh lôi trước ba chi tranh chưa từng có ba lôi đủ chiến cảnh tượng. Lần này Thiên Anh lôi quả nhiên đặc biệt. Vô Danh công tử đối chiến Đồ Thanh Trúc. Lại là một trận đặc sắc giao đấu. Hai người hẳn là lực lượng ngang nhau. Nhất định là một trận long hổ đấu. Ta nhìn Vô Danh công tử càng hơn một bậc. Trần Vô Danh đã thành danh nhiều năm. Cái kia Đồ Thanh Trúc chỉ bất quá gần 2 năm mới nhân vật xuất hiện. Chớ xem thường mới xuất, hiện sinh sán, không chừng Đồ Thanh Trúc năng lực ép Trần Vô Danh, ổn chiếm thứ ba lôi. Trần Vô Danh lên đài, tạm thời dẫn đi đại lượng tu sĩ ánh mắt, mà lúc này đệ nhất lôi lại tại quỷ dị trong bình tĩnh dần dần dâng lên khổng lồ chiến ý. Cự kiếm bảo giáp, mãnh hổ ngưng hình, bao tiểu lâu khí thế nhảy lên tới cực hạn. Nhất là cái kia song mắt kép như vậy hai mắt cùng hai khỏa răng nanh sắc bén. Biểu thị yêu tộc huyết mạch giác tỉnh. Hổ gầm kiếm, lấy hổ cốt chế tạo. Luyện chế thanh kiếm này dùng ta 3 thời gian 10 năm. Hiếu kỳ a, vì sao ta dùng 30 năm mới luyện thành một thanh kiếm? Răng nanh sai động, bao tiểu lâu cười gằn phát ra trêu chọc như vậy hỏi thăm. Một đôi quái nhãn gắt gao tập trung vào Từ Ngôn. Bởi vì ngươi quá ngu ngốc, kiếm cũng sẽ không luyện. Từ Ngôn xách ngược lấy đao kiếm long ly, không nhanh không chậm trả lời một câu. Hẹp lớn lưỡi đao kéo tại sau lưng, ngàn con ngươi giáp, lấy hổ phải luyện chế. Cái này áo giáp chỉ dùng nửa năm liền luyện chế thành công. Kỳ quái a, hổ vì sao có vảy? Cùng một con yêu thú vì sao cốt cùng vảy luyện chế pháp bảo thời gian chênh lệch nhiều như vậy? Phảng phất không nghe thấy Từ Ngôn trả lời. Bao Tiểu Lâu tự mình nói về trên người áo giáp. Sau đó lại lưu lại một nghi vấn. Bởi vì ngươi khai khiếu, rốt cục học xong luyện khí. Từ Ngôn mỉm cười tiếp tục đáp trả đối phương nghi vấn. Hai người bây giờ không giống sắp quyết chiến đối thủ, ngược lại giống như bạn bè đang nói thiên thuyết địa. Ta đã sớm sẽ luyện khí, đã sớm có thể luyện chế ra pháp bảo, thậm chí pháp bảo, ta có thể luyện hóa hổ vảy, liền đồng dạng có thể luyện hóa hổ cốt. Bao Tiểu Lâu nhe răng cười biến thành lạnh lẽo. Hắn nói khí băng hàn như đao. Nói, đoán xem nhìn, vì sao kiếm phải dùng 30 năm qua luyện chế, mà giáp, chỉ dùng nửa năm đâu. Bành, bước ra một bước. Bao Tiểu Lâu khoảng cách Từ Ngôn vừa vặn 3 trượng, loại này khoảng cách không gần không xa, chính là tử chiến tốt nhất khoảng cách. Thật muốn ta đoán, Từ Ngôn cười ha ha, nói, đoán đối có thưởng a, có. Bao Tiểu Lâu phá lên cười, nói, chỉ cần ngươi đoán đúng, đưa ngươi 100 vạn linh thạch, quả nhiên là thiên anh bảng đứng đầu, giải đố mà thôi, đều có thể cho ra 100 vạn linh thạch đặt cược. Từ Ngôn ánh mắt ngưng tụ, tập trung vào Bao Tiểu Lâu trong tay cự kiếm, mắt phải trúng kiếm mang lóe lên, lạnh giọng nói, 30 năm luyện chế một thanh kiếm, đương nhiên sẽ không phàm là vật, ngươi hổ gầm kiếm, chắc hẳn tiếp cận linh bảo trình độ, mà cái kia ngàn con ngươi giáp, cũng chỉ là pháp bảo, thông minh. Bao Tiểu Lâu cao giọng khen một câu, nói, Từ đại thiện, ngươi thật không đơn giản. Không chỉ tâm tư hơn người, sẽ còn ta kiếm vương điện một mạch kiếm nhãn tuyệt học. Hổ gầm kiếm là ta hao phí tâm lực, trọn vẹn dùng 2 thời gian 19 năm mới rèn đúc thành công. Mà lại chỉ là kiếm phôi mà thôi. 30 năm dùng 29 năm, ban đầu cái kia thời gian 1 năm, ta thủy chung đang do dự. Biết rõ ta đang do dự cái gì? Ha ha ha ha. Bao Tiểu Lâu tiếng cuồng tiếu ngoại trừ điên cuồng bên ngoài. Còn có một loại huyết tinh chi khí. Lộ ra 10 phần quái dị. Người đang do dự. Muốn hay không giết chết nó. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn ánh mắt phát chìm. Lạnh giọng nói ra. Giết chết cái kia đầu cùng ngươi có giống nhau huyết mạch mãnh hổ. Thật thông minh. Bao Tiểu Lâu cười gằn nâng lên lưỡi dao khổng lồ. Uống nói. Cho ngươi chút dấu vết để lại. Liền có thể nhìn trộm đến chân tướng. Từ đại thiện, tâm cơ của ngươi quả nhiên không tầm thường. Như vậy tiếp xuống nên ta đoán một cái. Đoán một cái kiếm của ngươi mắt tuyệt học từ chỗ nào mà đến. Không cần đoán, một cái vô danh thái giám dạy ta. Từ Ngôn ngược lại là sảng khoái. Cũng không nói láo, vô danh thái giám câu này lời vừa ra khỏi miệng. Thứ ba lôi bên trên đang khiêu chiến Đồ Thanh Trúc chân vô danh kém chút phun ra một thanh lão huyết. Lúc nào kiếm vương điện tuyệt học liền thái giám đều sẽ. Thiện công tử nói dối không nháy mắt công phu thật làm cho người bội phục. Bao Tiểu Lâu lại đi. Trước bước ra một bước. Nâng lên lưỡi dao khổng lồ trực chỉ đối thủ. Uống nói. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đã liền Di Ngôn đều không muốn lưu thêm vài câu. Vậy thì chịu chết đi. Oanh, linh lực cùng yêu khí hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau tại Bao Tiểu Lâu trên thân nổ lên. Hung thú như vậy thiên anh bảng đứng đầu bảng. Sau một khắc phi thân lên, kiếm phong sở hướng chỗ. Mạnh hơn địch nhân đều muốn nuốt hận hoàng tuyền. Tiểu Lâu không chết đứng đầu bảng không đổi. Xem ra ngươi chỉ có thể triệt để chết mất mới có thể chống đi đứng đầu bảng chi vị. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Chấm ngoặc kép, thấp nói bên trong, Từ Ngôn toàn thân bành trướng lên mãnh liệt linh lực ba động. Một cái quỷ dị hắc giáp nổi lên, áo giáp như bọ cạp, sau lưng có lợi răng tạo thành hạt vĩ. Một trương mặt nạ hiển hiện càng làm cho Từ Ngôn lộ ra âm trầm. Tấm kia mặt nạ có chút đặc biệt. Sâm Bạch mắt góc giường như lệ quỷ. Câu lên góc miệng mang theo nụ cười quỷ quyệt. Người xem trong lòng phát lạnh. Quỷ diện. Hồn ngục khán đài. Hơi mở hai mắt Vương Khải cùng Hà Điền. Này lúc đều trong lòng thần đại chấn. Trước đó bọn hắn còn không dám kết luận cái kia gọi là Từ Đại Thiện ra hỏa có phải hay không từ. Ngôn. Bây giờ thấy được quen thuộc mặt nạ. Bọn hắn rốt cục có thể xác định leo lên đệ nhất lôi béo thanh niên. Đúng vậy Từ Ngôn. Từ rừng kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.